Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 85, một trận linh cảm không lành từ đáy lòng bay lên. Thời gian, 13 tháng 11 năm 2012, Massimo Moriarty mang đầy chờ mong địa tập trung cung chính. Hắn phi thường hy vọng cung chính có thể đáp ứng hắn mời. Lao tới Meaza, nhưng là đợi đã lâu. Cung chính cái tên này cũng không có biểu thị. Massimo Moriarty khẽ cau mày. Sau đó từ bên người mang trong bao lấy ra một xấp tài liệu đưa cho cung chính. Người có thể xem trước một chút, đưa ra hợp đồng. Ra quyết định sau, dương mắt liếc mắt nhìn Massimo Moriarty. Cung chính tiếp nhận ông lão đưa tới hợp đồng. Hơi quét qua, trong lòng có chút khiếp sợ. Massimo Moriarty cho cung chính mở ra hợp đồng lương một năm dĩ nhiên là 15 triệu song euro. Này Copico Cristiano Ronaldo hiện nay giới bóng đá đệ nhất lương cao cao hơn không ít a. Có điều, này đệ nhất lương cao rất nhanh sẽ không phải. Bởi vì hiện tại Nga Tân Quý An chất câu lạc bộ chính đang điên cuồng truy đuổi Inter Milan châu Phi. Báo San Eto mở ra giá cả là một năm 2.000 vạn euro siêu cấp đại hợp đồng. Hơn nữa cái này chết rồi. Châu Phi báo San cùng Inter Milan rất nhiều cầu thủ đều không hợp. Câu lạc bộ phương diện cũng đồng ý để cho chạy Eto. Hiện tại sở dĩ vẫn không có ký kết đó là bởi vì dẫn viên giá cả vấn đề. Cung chính rất rõ ràng. Eto cái tên này quá nửa là muốn bắt một năm 2.000 vạn euro rất nhiều tiền. Liên tưởng đến Eto hợp đồng, cung chính lại nhìn hiện ở trong tay phần này hợp đồng, trong lòng thì có chút cảm giác khó chịu. Chính hắn một thế giới cầu thủ xuất sắc nhất lại vẫn không sánh được một cái Inter Milan không muốn. Tiền đạo, cung chính có chút không chịu nhận. Kỳ thực, này cũng không phải nói cung chính cái tên này trong mắt chỉ có tiền. Nếu như đi cái khác đội bóng. Cái khác đội bóng đưa ra 15 triệu euro hợp đồng, cung chính trong lòng vẫn là rất tình nguyện. Hắn chỉ không phải là không muốn lưng một cái Eto thay thế phẩm danh tiếng. Cung chính lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Massimo Moriarty. Nhưng mà sau tiếp tục xem tiếp. Inter Milan muốn cùng cung chính ký kết 5 năm hợp đồng. Cung chính chân dung quyền câu lạc bộ cùng cung chính các chiếm một nửa. Phần này hiệp ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng dĩ nhiên lên đến 250 triệu. Nhìn thấy những này điều khoản, cung chính khẽ cau mày. Vẫn chú ý cung chính vẻ mặt Massimo Moriarty, trong lòng khẽ run lên. Trong lòng hắn lập tức tức giận một loại dự cảm xấu. Cung chính nhàn nhạt nhìn lướt qua cái khác. Sau đó lập tức đem trong tay hợp đồng đưa cho bên người Delphine Lindrotlap. Để hắn cỏ môi giới cũng nhìn. Kỳ thực không cần nhìn hợp đồng này. Delphine Lindrotlap cũng biết. Cung chính là không lọt mắt hợp đồng này. Nhiều năm như vậy. Nếu như ngay cả điểm ấy hiểu ngầm đều không có. Vậy còn gọi cái gì tình nhân đây? Delphine Lindrotlap vẫn là tiếp nhận làm bộ xem lên. Này vừa nhìn. Delphine Lindrotlap lông mày cũng hơi nhíu lại. Hợp đồng này chẳng trách cung chính không ký đây. Cung chính cùng Delphine Lindrotlap hai người xem qua hợp đồng sau khi đều không nói gì. Điều này làm cho Massimo Moriarty có chút lúng túng. Có điều, lão già này cũng không phải cái gì xô. Hắn cái gì không có trải qua. Cười ha ha sau đó nói. Cung, người cảm thấy phần này hiệp ước thế nào? Nếu như có thể, chấm ngoặc kép, Massimo Moriarty mãn mang mỉm cười tập trung cung chính nói rằng. Hắn hy vọng cung chính có thể tiếp nhận hắn. Như vậy phần này hiệp ước coi như là quyết định. Nhưng là, cung chính chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Không có bất luận biểu thị gì. Massimo Moriarty trong lòng đột ngột. Hắn lập tức thu thập lên nụ cười. Nhìn cung chính dò hỏi. Cung, hợp đồng phương diện có cái gì dị nghị địa phương ngươi có thể nói ra? Có thể lại thương lượng một chút. Nhưng là để Massimo Moriarty thất vọng chính là cung chính chỉ là hơi lắc đầu một cái. Sau đó nói, rất cảm tạ ngài đối với ta coi trọng. Nhưng là ta hiện tại còn chưa hề nghĩ tới rời đi Manchester United. Ta cùng Manchester United gia hạn hợp đồng lập tức liền hoàn thành rồi. Hơn nữa ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi Inter Milan. Rất xin lỗi. Nghe cung chính, Massimo Moriarty hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên từ chối đến như thế quyết tuyệt. Có điều, Massimo Moriarty không tin cung chính theo như lời nói. Nếu như cung chính thật cùng Manchester United đã tiếp cận ký kết, như vậy tiểu tử này tuyệt đối sẽ không cùng hắn ngồi xuống đàm luận lâu như vậy. Nhất định phần này hiệp ước chỗ đó để tiểu tử này không hài lòng. Nếu như hiệp ước phương diện ngươi có cái gì dị nghị thật sự có thể nói ra, có thể thương lượng. Massimo Moriarty lần thứ hai nói rằng, cung chính vẫn nhàn nhạt lắc đầu một cái, hai tay mở ra, rất là tiếc nuối nói rằng, Moriarty tiên sinh, ta thật sự rất xin lỗi. Ở trưa hôm nay Manchester United cho phép một phần hợp đồng mới. Ta sau khi xem rất động tâm, ta đã quyết định quyết tâm cùng Manchester United ký kết. Người thật sự tới chậm. Nhìn cung chính vẻ mặt, Massimo Moriarty biết chuyện này đã không có quay lại chỗ trống. Hắn tiếc nuối thở dài nói rằng, đúng là như vậy phải không? Đương nhiên, ta không có cần thiết lừa gạt ngài. Cung chính nghiêm nghị nói rằng, Massimo Moriarty phi thường tiếc nuối. Thực sự là đáng tiếc. Có điều, ta hy vọng sau đó có thể có cơ hội hợp tác. Xin lỗi quấy rối các ngươi. Bye bye. Nhìn Massimo Moriarty rời đi, cung chính hơi thở dài. Kỳ thực, sáng sớm hôm nay Manchester United là cho cung chính fax lại đây một phần tân hợp đồng. Thế nhưng, cung chính vẫn không có cân nhắc thật có phải là muốn ký kết. Phần này hiệp ước cùng ý nghĩ của hắn còn có chút chênh lệch. Có điều cung chính tin tưởng, lại trải qua một hai lần đàm phán, hắn cung chính vẫn là sẽ cùng Manchester United ký kết. Hắn nhìn ra được Manchester United thành ý. Trải qua chuyện này sau khi cung chính đã không có ở bên ngoài chơi tâm tư, dẹp đường hồi phủ, mà ngay ở ngày thứ hai, nước Đức báo Bild liền tuôn ra tin tức kinh người. Thế giới cầu thủ xuất sắc nhất mật hội Moriarty. Cung chính gia nhập liên minh Nerazzurri tiến vào đếm ngược. Phần này đưa tin cặn kẽ đưa tin cung chính cùng Moriarty gặp mặt quá trình. Hơn nữa còn có chứa tranh minh họa. Mặt trên nói Inter Milan chủ tịch tự mình tiếp kiến cung chính. Đồng thời vì là cung chính mở ra 2.000 vạn euro lương một năm. Hơn nữa, phần này hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng dĩ nhiên lên đến kinh người 500 triệu euro. Đưa tin công bố hai bên đã tiếp cận ký kết. Nếu như cung chính thật sự ký xuống phần này hợp đồng, như vậy cung chính đem trong tương lai trong vòng 3 năm người mặc Inter Milan xanh đen áo đấu, chinh chiến Serie A giải đấu. Hơn nữa không ngừng một nhà truyền thông đưa tin tức này. Đến từ nước Pháp L'Equipe mặt trên cũng đăng cung chính sắp vào ở Inter Milan tin tức. Tương tự bạn có tranh minh họa. Có điều, ở chi tiết hai bên đưa tin rất không giống nhau. L'Equipe đăng báo đạo, Inter Milan chủ tịch Moriarty tiên sinh cho cung chính mở ra lương một năm không có 2.000 vạn euro, chỉ có 15 triệu euro, mà phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không có cao như vậy. Chỉ có 300 triệu euro. Có điều, này 300 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng cao đến đáng sợ. Đến từ Italy La Gazzetta dello Sport cũng đưa tin tức như thế. Bọn họ công bố Moriarty cùng cung chính này lần gặp gỡ là ở nửa năm trước liền hẹn cẩn thận. Vào lúc ấy, hai bên liền cơ bản đã bàn luận xong xuôi hợp đồng. Hiện tại chỉ có điều, lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ, lập tức liền chuẩn bị ký kết. Đúng, ở nửa năm trước La Gazzetta dello Sport liền đưa tin Moriarty lén lút tiếp kiến cung chính. Hai bên đã đối với hợp số kịch bản đạt thành nhất trí. Liền chuẩn bị tại đây cái mùa hè ký tên đây. Này ba nhà truyền thông một tướng tin tức này bạo lộ ra, toàn bộ châu Âu giới bóng đá tất cả giật mình. Mặc kệ là 15 triệu euro, vẫn là 2.000 vạn euro, mặc kệ là 300 triệu euro vẫn là 500 triệu euro, tựa hồ cung chính cùng Moriarty gặp mặt này đã là sự thật không thể chối cãi. Lại nhìn tới tin tức này thời điểm, Inter Milan cổ động viên phi thường hưng phấn. Cung chính thực lực có thể là phi thường cường hãn. Nếu như Inter Milan có thể tiến cử vị này đại diện cho quán quân siêu cấp tiền đạo, như vậy Inter Milan nhất định sẽ nắm thưởng bắt được tay rút gân. Inter Milan cổ động viên hưng phấn không thôi. Mà Manchester United cổ động viên là phi thường không thoải mái. Cung chính hiện tại nhưng là Manchester United trong đội được hoan nghênh nhất ngôi sao bóng đá. Cũng là Manchester United hiện tại tiêu chí. Bọn họ đương nhiên không hy vọng cung chính liền như thế rời đi Manchester United. Manchester United cổ động viên nhìn thấy tin tức này phi thường sốt ruột. Dồn dập dục câu lạc bộ cùng cung chính gia hạn hợp đồng. Manchester United không có cung chính không được a. Mà ngay tại lúc này, vô số nhiều truyền thông bắt đầu đưa tin một ít cái gọi là tiết lộ tin tức. Nói chuyện cái gọi là cung chính cùng Manchester United trong lúc đó gia hạn hợp đồng bí ẩn. Những người này lời giải thích đó là thiên kỳ bách quái. Thế nhưng trong đó có thể thu được tin tức chính là Manchester United kỳ thực từ năm trước bắt đầu liền bắt tay đàm phán cùng cung chính hợp đồng mới. Thế nhưng vào lúc ấy cung chính tự hồ phải đợi thế giới cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải sau khi kết thúc, trở lại đàm luận này hợp đồng mới vấn đề. Kỳ thực, phương diện này mọi người đều có thể lý giải. Bóng đá vận động viên cũng là người. Cung chính yêu cầu là hợp tình hợp lý. Từ nơi này kỳ thực cũng có thể nhìn ra một cái khác tin tức. Vậy thì là lúc đó Manchester United hướng về cung chính đưa ra hợp đồng mới thời điểm. Cái kia phân hợp đồng mới cũng không thể đủ để cung chính thỏa mãn. Nếu như vào lúc đó Manchester United có thể mở ra để cung chính thỏa mãn hợp đồng, cái kia cũng sẽ không phát sinh hiện tại chuyện như vậy. Còn có chính là, ở cung chính thu được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất sau khi cung chính phương diện mở ra cùng Manchester United gia hạn hợp đồng đàm phán. Thế nhưng Manchester United vào lúc này nhưng lui bước. Bọn họ đem gia hạn hợp đồng đàm phán cho áp sau. Điều này khiến người ta có chút xem không hiểu. Sự tình phát sinh đến hiện tại đã không thể nói ai đúng ai sai. Có điều, đại gia cũng nhìn ra được. Manchester United còn là phi thường hy vọng cùng bức thiết cùng cung chính gia hạn hợp đồng. Vào lúc này, Manchester United phương diện nhìn thấy tin tức này trong lòng cũng là cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên cùng Inter Milan lén lút tiếp xúc. Alex Ferguson nhìn thấy tin tức này sau khi phi thường tức giận, hắn lập tức đi tới câu lạc bộ tìm tới Glazer. Nếu như không phải Glazer ở mùa đông trở ngại, hiện tại Manchester United đã cùng cung chính ký kết. Tuy rằng hiện tại vẫn không có chuẩn xác tin tức truyền tới. Thế nhưng không có lửa mà lại có khói. Alex Ferguson trong lòng vẫn rất có chút căng thẳng. Vào lúc này, thực sự là Manchester United mới cũ luân phiên thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như mất đi cung chính, Manchester United thành tích nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Vào lúc này, Alex Ferguson rất muốn cùng cung chính liên hệ, muốn biết chuẩn xác tin tức. Hiện tại rất nguy cơ a, nhưng là để Alex Ferguson không nghĩ tới thời điểm, cung chính cái tên này điện thoại di động dĩ nhiên tắt máy. Lại đánh Delphine Lindroth lắp điện thoại di động, cũng là tắt máy. Alex Ferguson lông mày thật chặt chíu ở cùng nhau. Alex Ferguson trong lòng nổi lên một trận linh cảm không lành. Alex Ferguson ngượng ngùng để điện thoại xuống, đồng thời cúi đầu đến, tỉ mỉ mà xem hiệp ước trong tay. Hắn không biết đến tột cùng là nơi nào không thể để cung chính cái tên này thỏa mãn. Alex Ferguson hơi một trận thở dài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.